Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chăn nuôi loài chim. Đi xa đội ngũ tiếp tục dọc theo bọn họ kế hoạch tuyến đường đi. Ở rời khỏi Mãng Bộ Lạc cùng Vị Bát Bộ Lạc khu vực lúc sau. Đi xa bộ lạc lại đi 6 thiên. Nửa đường trải qua một ít loại nhỏ chợ, hoặc là trung bộ một ít cỡ trung bộ lạc. Trao đổi quá một ít thứ, Thiệu Huyền đem dọc theo đường trải qua địa phương, đều ở chính mình vẽ trên bản đồ ghi rõ, thậm chí mỗi cái bộ lạc đặc sắc đều đánh dấu ở phía trên. Bởi vì còn muốn đuổi lộ, không có đi trao đổi quá nhiều đồ, Thiệu Huyền chỉ là đổi lấy một ít phi thường có bộ lạc đặc sắc đại biểu vật hoặc là có kỷ niệm ý, nghĩa tiểu vật phẩm mang, khinh trang gấp rút lên đường. Dĩ nhiên, nửa đường ở trải qua một ít hoang sơn dã lĩnh thời điểm, đội ngũ cũng đã gặp qua một ít dã thú, thậm chí hung thú, chỉ là hung thú tương đối tới nói hơi ít một chút, phần lớn đều là dã thú. Đi xa đội ngũ người chỉ bản đồ nói cho Thiệu Huyền, hung thú phần lớn đều ở trên bản đồ phương vị này. Mà bên kia, đúng lúc là Thiệu Huyền định đi Viêm Giác bộ lạc trốn cũ nơi phương hướng. Cứ nghe, bên kia rất ít có loài người bộ lạc sinh hoạt ở nơi đó. Lại là một mảnh rộng lớn vùng núi rừng. Hung thú thường ra không? Còn có các loại không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Bên kia, là mỗi cái viễn hành giả cũng không muốn đi địa phương. Thiệu Huyền từng có đi nhìn một cái ý tưởng. Đi ra một chuyến, tự nhiên phải đi Viêm Giác bộ lạc trốn cũ nhìn nhìn. Đi nhìn nhìn Viêm Giác các tổ tiên tâm tâm niệm niệm trốn cũ đến cùng có như thế nào bí mật. Nhìn nhìn lão hạt nói, căn, lại là cái gì? Nếu bất đồng lộ, Thiệu Huyền tự nhiên đến cùng đi xa bộ lạc tách ra. Người thật muốn rời khỏi đội ngũ. Một cá nhân rất nguy hiểm. Giật nghe Thiệu Huyền muốn rời khỏi lúc sau khuyên. Khó được ra bộ lạc một chuyến. Ta nghĩ nhìn khắp nơi một chút. Chờ coi trọng rồi, ta liền dọc theo tuyến đường đi tìm các ngươi. Thiệu Huyền nói. Đoạn đường này xuống tới trung bộ bộ phận bản đồ, Thiệu Huyền đã dựa theo hiểu biết hội chế một phen. Mặc dù còn có rất nhiều địa phương đi xa đội ngũ người cũng không đi qua. Cuộn da thú thượng vẫn trống không. Nhưng Thiệu Huyền không gấp. Từ từ hoàn thành liền được. Hòa viễn được đội ngũ tạm đừng lúc sau, Thiệu Huyền liền hướng lão hạt nói qua Viêm Giác bộ lạc trốn cũ phương hướng đi. Lần này chỉ có hắn một cá nhân. Có lúc vì gấp rút lên đường, đụng phải địa thế tương đối phức tạp địa phương lúc, sẽ để cho cha cha mang một đoạn đường. Một ngày sau, Thiệu Huyền nhìn bắt đầu thượng bản đồ. Dựa theo phía trên nói, phụ cận đây chính là lô bộ lạc địa bàn. Giống nhau tiếp cận bộ lạc địa bàn thời điểm, Thiệu Huyền sẽ để cho cha cha cẩn thận nhiều hơn. Những bộ lạc này đề phòng đến phi thường chặt chẽ. Muốn đi trước trốn cũ, liền cần từ lô bộ lạc bên cạnh đi vòng qua. Không trung cha cha đã phát ra chung quanh có người kêu thanh. Thiệu Huyền cũng nghe được một ít động tĩnh. Những thứ kia người tựa hồ tận lực thu liễm khí tức. Cũng không có lớn tiếng giao lưu. Đều trầm mặc, hẳn là lô bộ lạc người. Chỉ là, Thiệu Huyền cũng không biết đối phương nhỏ như vậy tâm là vì sao. Bất kể như thế nào, Thiệu Huyền đến nhiều đề phòng điểm. Xa xa một ít cây cành lá phiến tiếng ma sát vang lên. Còn có bành bịch nhanh chóng tới gần tiếng bước chân. Cái này cũng không giống như là loài người làm ra động tĩnh. Thiệu Huyền nhảy tót lên một thân cây. Dự tính từ chỗ cao nhìn nhìn. Tuy nói viễn hành giả đội ngũ người cùng Thiệu Huyền từng nói, lô bộ lạc người sức uy hiếp cũng không lớn. Nhưng Thiệu Huyền vẫn là đến cẩn thận một chút. Nếu là đối phương thái độ bất thiện lời nói, liền trực tiếp nhường không trung cha cha tiếp ứng. Tháp tháp tháp tháp tiếng bước chân càng gần. Tốc độ thật nhanh. Thiệu Huyền không thấy rõ bộ dáng của đối phương. Nhưng mà căn cứ nhánh cây động tĩnh có thể thấy được. Qua đây chính là một cái cao lớn gia hỏa. Theo tiếng bước chân tiến gần, Thiệu Huyền núp ở rậm rạp nhánh cây phía sau. Từ kẽ lá nhìn ra phía ngoài. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp đối phương như gió từ Thiệu Huyền sở ẩn thân cây này bên cạnh đi qua. Thời điểm, dừng một chút, lại vòng trở lại. Thiệu Huyền tay cầm cán đao. suy đoán đối phương có phải là phát hiện mình. Chung quanh đây cây không hề cao. Bây giờ này khỏa vẫn là Thiệu Huyền lựa chọn tương đối thích hợp ẩn núp bóng người. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền liền thấy phía dưới nhánh cây bị kéo ra. Hắn cúi đầu, vừa vặn đối mặt một cái đại điểu đầu. Mà cái này chim trong miệng, còn ngậm một cái trái cây. Trái cây là cây này thượng. Rất hiển nhiên, cái này chim chỉ là phát hiện trái cây, mà không phải là phát hiện Thiệu Huyền. Nhưng không nghĩ, cắn trái cây thời điểm kéo một cái nhánh cây, liền nhìn thấy bên trong giấu người. Một người một chim liền như vậy đối mặt. Thiệu Huyền sở chỗ ẩn thân, cách mặt đất chỉ ít 5 mét. Cái này điểu đầu, cách Thiệu Huyền lại không tới một thước khoảng cách. Có thể thấy này con chim to cao độ, có A Quang kia chỉ khủng hạc ở trước. Thiệu Huyền đối với như vậy đại điểu đều ôm phòng bị thái độ. Ở phía dưới nhánh cây bị kéo ra lúc sau, Thiệu Huyền nắm đao đá liền dự tính bổ một đao. Nhưng là, còn không chờ Thiệu Huyền động tác, con chim kia, rát mà cao giọng vừa gọi. Trong miệng quả tiết đều rớt cũng không để ý. Xoay người xòe ra chân to nha liền chạy ra. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uổng phí lớn như vậy khổ người. Nếu là đổi thành A Quang kia chỉ đem đầu khi cái quốc dùng khủng hạc mà nói. Đại khái trực tiếp một chim miệng mổ tới rồi chứ. Nhưng là, cái này chim, lại một bộ so Thiệu Huyền còn kinh ngạc. Thậm chí cùng tiểu bạch thỏ gặp được sói xám lớn tựa như. Hoang mang sợ hãi mà chạy trốn. Thiệu Huyền gạt ra nhánh cây. Nhìn kia chỉ như gió chạy trốn chim. Nó cùng A Quang kia chỉ khủng hạc một dạng. Thượng chi cũng thoái hóa. Không cách nào bay lên. Hơn nữa, nó thân thể nhìn qua so A Quang kia chỉ khủng hạc còn muốn béo lớn một chút. Nửa người dưới lược thô, rất có thịt cảm, hô trên bầu trời bóng dáng cướp hạ, đem còn không chạy xa kia con chim to bắt lại, sau đó lại bay lên, ở cha cha đem kia con chim to nắm lên lúc sau. Một cái bảy người tiểu đội từ trong rừng cây lao ra. Bọn họ một bắt đầu cũng không có chú ý tới Thiệu Huyền. Chỉ nhìn chằm chằm không trung, lớn tiếng mắng chửi. Một người trong đó còn đem trong tay trường mâu cho tỏa đi ra ngoài. Nhưng là, cha cha bay quá nhanh. Còn vòng cong, trường mâu bắn lệch rồi rất nhiều. Bị bắt, nơi nào tới ưng. Con ưng này trước kia chưa từng thấy qua. Bên kia mấy người kêu la. Sau đó, liền chú ý đến đứng bên cạnh Thiệu Huyền. Ngươi là ai? Một người trong đó mặt lộ vẻ hoài nghi mà hỏi. Ta là đi ngang qua. Khụ. Cái gì đó, phía trên đây chẳng qua là ta ưng. Thiệu Huyền thấy người của đối phương mặc dù mặt có không dự vẻ. Lại cũng không có muốn tiếp tục quăng ném trường mâu ý tứ. Liền thổi một tiếng tiếu. Chiều không trung ra giấu tay. Viễn hành giả đội ngũ người từng nói. Lô bộ lạc ở trung bộ địa vị có chút đặc thù. Mà lô bộ lạc người. Thích hợp thân thiện đụng nhau. Cha cha nắm kia chỉ chính đang dẫy giụa chim. Ở trên không xoay một vòng, mới hạ xuống, bên kia người còn lo lắng cha cha sẽ trực tiếp đem kia con chim to từ không trung ném xuống. Nhưng là, cha cha chỉ là đang đến gần mặt đất thời điểm, mới đưa đại điểu ném ở Thiệu Huyền trước mặt, sau đó lại nhanh chóng bay lên thân. Nó đối chiều chính mình ném trường mâu người cũng không có hảo cảm. Bị thả tới mặt đất đại điểu, chỉ là trên người có một ít vết cáo. Lại bị điểm kinh sợ, nhất thời không tỉnh lại mà thôi, chờ thở hổn hển một hồi khí, liền dự tính tiếp tục chạy ra. Đáng tiếc, bị bên kia mấy người trước một bước dùng dây cỏ cho trói. Người thật chỉ là đi ngang qua, bên kia người cầm đầu hỏi, lần này thái độ hơi tốt hơn chút, là, ta mới vừa ở chỗ này nghỉ ngơi, kia con chim to liền chạy tới rồi, Thiệu Huyền nói. Mới vừa thật là xin lỗi. Ta cho là con ưng kia muốn đem chúng ta chăn nuôi chim bắt đi đâu. Người kia cười nói. Đối với phụ cận đây mỗi một chỉ tới bộ lạc bọn họ trộm thực ưng. Hắn đều có ấn tượng. Mà mới vừa mới thấy được kia chỉ. Quả thật rất xa lạ. Hơn nữa. Người thuần dưỡng cùng mọc hoang ưng bất đồng. Mới vừa hắn còn nhìn thấy con ưng kia móng vuốt thượng họa họa. Không thấy rõ. Hắn suy đoán hẳn là đồ đằng văn các loại. Lô bộ lạc giống nhau không muốn cùng người kết thù. Cho nên, đối với rất nhiều bộ lạc, bọn họ liền tính không thân cận, nhưng cũng sẽ không đắc tội. Người trẻ tuổi trước mặt này có thể chăn nuôi một chỉ lớn như vậy ưng. Nơi bộ lạc chắc cũng là cái tương đối lớn bộ lạc đi. Lô bộ lạc, Nham Cưu, người nọ tự giới thiệu mình. Viêm Giác bộ lạc, Thiệu Huyền, Viêm Giác bộ lạc, mấy người nhìn nhau, tựa hồ lần đầu tiên nghe nói. Chẳng lẽ cách nơi này rất xa? Ngươi là theo chân đi xa đội ngũ qua đây? Một người hỏi, ừ, mới vừa cùng bọn họ tách ra không lâu. Quả nhiên là xa địa phương tới. Mấy người trong đầu nghĩ, liếc nhìn không trung ưng. Nham Cưu đối Thiệu Huyền nói, Thiệu Huyền ngươi có thể hay không lại giúp chúng ta một chuyện? Ngài nói, Nham Cưu đem sự tình đơn giản nói một chút. Nguyên lai, lô bộ là cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ đem chăn nuôi động vật chở một chút đi ra ngoài. Cùng những bộ lạc khác người trao đổi đồ vật, sau đó trở lại. Nhưng là, sáng sớm hôm nay thời điểm xảy ra chút tai nạn, lan can sứt mẻ lại cũng chưa kịp lúc tu bổ, bị một con chim lớn cho xông ra. Tiếp lại chạy thật nhiều chỉ, tuần thủ người chặn lại một ít, cũng bỏ sót không ít. Bọn họ phái ra 5 chi đội ngũ, phân 5 phương hướng truy tìm. Tìm đến bây giờ, vẫn không có thể toàn bộ tìm được. Cho nên, ta nghĩ nhường ngươi, nuôi con ưng kia hỗ trợ tìm thử, xem có thể hay không tìm được. Nham Cưu nói, được, đây cũng không phải việc khó gì. Thiệu Huyền đem cha cha kêu hạ mà nói đôi câu, liền nhường nó bay đi. Bận làm việc một buổi sáng người, khó được rút đến cái khe hở nghỉ ngơi. Trong đó 3 cá nhân liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Suy nghĩ chờ lát nữa nếu là con ưng kia tìm không được, bọn họ còn phải tiếp tục. Ai, tới rồi, nhìn chằm chằm bầu trời một người hưng phấn mà nói. Bọn họ trước kia chỉ gặp qua trên bầu trời ưng chảo đi bọn họ xúc vật. Cái này còn là lần đầu tiên đụng phải nhường ưng hỗ trợ cho đem chạy trốn xúc vật đoạt về tình hình. Đây chẳng qua là đệ nhất chỉ, lại qua ước chừng 10 phút, đệ nhị chỉ cũng tìm trở lại. 2 chỉ lúc sau, cha cha liền không thể lại mang về một con chim lớn. Phụ cận đây hẳn đều không còn. Chúng ta trở về nhìn những người khác một chút tìm được không? Nham Cưu nói. Đồng thời, vì cảm ơn Thiệu Huyền, Nham Cưu còn hướng Thiệu Huyền phát ra mời. Mới vừa tán gẫu trong, Thiệu Huyền lộ ra đối chăn nuôi đại điểu hứng thú. Đây cũng là lô bộ lạc phi thường tự hào một chuyện. Bọn họ thích nhường người nhìn thấy chính mình chăn nuôi thành quả. Như vậy bọn họ về sau cũng có thể cùng càng nhiều người giao dịch. Cùng chúng ta tới đi. Chúng ta có chung bộ địa khu lớn nhất chăn nuôi tràng. Rất nhiều bộ lạc đều cùng chúng ta giao dịch quá. Chấm ngoặc kép, Nham Cưu đem Thiệu Huyền mang vào bộ lạc. Nói tới chăn nuôi thời điểm, trong giọng nói mang tự hào. Mà Thiệu Huyền thì kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn họ đứng ở trên đồi, nhìn hướng địa thế thấp cái địa phương kia. Ở nơi đó, có hơn mấy trăm ngàn chỉ cùng trước kia kia chỉ lớn bằng chim. Mặc dù nhìn dáng người cùng khủng hạc không sai biệt lắm, nhưng bọn nó tương đối ôn thuận, còn chỉ ăn chay. Ở Thiệu Huyền trong mắt, đây quả thực là một tảng thịt a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.